rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 236: Cai Sly nương chiến tranh cùng quật khởi du kỵ binh. 2. Hắn nguyện ý vì mình lĩnh chủ tuyến thượng trung thành, nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích nghe hữu danh vô thực khoác lác. Nhưng hắn kế tiếp còn không có đem trong lòng ý tưởng tại ngầm nói cho cấp Cai. Đã nhìn thấy kia bạo thực Sly bỗng nhiên lẻn đến Jonathan trên người. Không, không chỉ là Jonathan, kia 10 danh trên người đều bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật du kỵ binh. Tại xốc lên áo choàng lúc sau, kia mã nhi trên người quải túi nước bên trong đều bò ra Sly. Sau đó như cùng Jonathan bình thường, lẻn đến trên người, bỗng nhiên bao trùm tại bọn họ nửa người trên. Đường kia chất lỏng sành sạch một đường lan tràn đến Jonathan bọn họ bộ mặt, cũng đem toàn bộ nửa người trên đều bao vây lại sau. Bọn họ mở cặp mắt ra, mặt bên trên lộ ra dữ tợn tươi cười. Tuyệt đại đa số du kỵ binh đi đều là chú kiếm sĩ trưởng thành con đường. Căn cứ tự thân yêu cầu, hấp thu bất đồng ma vật huyết mạch tinh túy, ghi lại chú ấn, kiên trì bền bỉ, liền có thể hấp thu đến những cái đó ma vật lực lượng, lớn mạnh thân thể, tăng lên thượng hạn, đột phá bản thân. Mà hiện tại, chỉnh cá nhân sản sinh chất biến bọn họ, cảm thấy có thể bắt đầu nếm thử đột phá bản thân. Hó Cuốt là nhất danh xài lang nhân thống lĩnh, thủ hạ đại khái khống chế hơn 200 danh xài lang nhân. Này tại Lancaster hoang nguyên bên trên đã tính được là không thể coi thường lực lượng. Ăn ngay nói thật, tại Hó Cuốt mắt bên trong, liền tính là những cái đó du kỵ binh, nó cũng không nhìn chúng. Mỗi lần tới vây quét nó thời điểm, nó thường thường có thể bằng vào chính mình dư thừa chạy trốn kinh nghiệm, ngay lập tức mang chính mình thủ hạ đào thoát du kỵ binh truy sát. Khó lường liền là vứt xuống 40-50 cỗ xài lang nhân thi thể thôi. Dù sao tổng muốn có như vậy một ít người yêu cầu chết tại đừng người dưới vó ngựa. Chỉ cần không là chính nó là được. Hó Cuốt luôn cảm thấy chính mình trời sinh bất phàm. Nếu như cấp nó một cái cơ hội, nó rất có thể sẽ trở thành vô số tân tấn mạo hiểm giả ác mộng. Tại này một điểm bên trên, nó đối với chính mình mê chi tự tin, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tại nó nằm mơ mỗi cái buổi tối, kia mông lung mộng cảnh bên trong, nó đều sẽ dùng chính mình nanh vuốt cùng cây gỗ gõ lạn những cái đó mạo hiểm giả đầu. Sau đó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ phiền muộn nhược thất. Hiện tại nó chậm rãi vuốt ve chính mình tay một bên kim loại lang nha bổng. Trong lòng có mặt khác ý tưởng. Hôm nay tụ tập lại du kỵ binh số lượng cũng không nhiều. Tại Hó Cuốt xem tới, hiện tại đã tụ lại khởi xài lang nhân quần nó. Hiển nhiên là càng cỗ ưu thế, nó cần thiết muốn cân nhắc, này có thể hay không là nó này sinh chỉ có cơ hội. Có thể đem này đó đáng chết du kỵ binh chôn vùi tại dưới chân, ăn sống bọn họ huyết nhục, nếu như không có biện pháp dẫn theo chính mình đồng bào. Thu hồi được một trận nhằm vào du kỵ binh cự đại thắng lợi, vậy nó vĩnh viễn sẽ chỉ là kia cái hoang nguyên bên trên xài lang nhân thống lĩnh Hó Cuốt. Vĩnh viễn không có khả năng tụ tập được càng nhiều xài lang nhân, hướng nhân loại khởi xướng chính nghĩa báo thù. Bởi vì liền tính là từ trước đến nay tàn nhẫn xài lang nhân cũng biết kia quần du kỵ binh không dễ chọc, chúng nó không sẽ đem tính mạng tiền đặt cược tại một trận hẳn phải chết chiến đấu bên trong. Cho nên này chiến nó tất thắng. Nghĩ tới đây, Hó Cuốt chỉ cảm thấy chính mình túi dạ dày hảo giống như đều không tự chủ chảy xuống nước bọt. Nó đã bắt đầu suy nghĩ, chờ chút muốn gặm ăn rơi những cái đó nhân loại trên người cái nào bộ vị. Ân, kia cái xem lên tới tốt nhất xem nhân loại, vừa thấy liền là hương vị nhất mỹ vị. Không đúng, trưởng thành này dạng liền hắn Hó Cuốt đại gia đều sẽ cảm thấy hảo xem nhân loại. Không thể tùy tiện giết chết. giống như hắn này loại nên miệng bên trong bị tác thượng gậy gỗ. Đem quần áo làm cho rách dưới, ném tại những cái đó thế tất sẽ có nhân loại đi qua con đường bên trên. Cho đến lúc đó nhất định sẽ có thèm hắn thân thể nhân loại vụng trộm tiến lên giải cứu. Đến lúc đó nó háo cuốt đại gia liền có thể trực tiếp xông lên đi. Trực tiếp cấp những cái đó mãn đầu óc đều là màu vàng phế liệu nhân loại một gậy. Đánh bọn họ óc bắn ra. Chính đương nó trong lòng này dạng nghĩ thời điểm. Này đó phân tán đi ra ngoài vây quanh nhân loại xài lang nhân nhóm. Đã không cách nào áp lực chính mình trong lòng tham lam. Miệng bên trong nhao nhao gào kêu lên. Chân chính xài lang gào thét thanh vang lên. Tại khác một bên cũng tương tự hội tụ đi lên hùng địa tinh thống lĩnh hừ hừ một tiếng. Dùng tráng kiện ngón tay cố gắng đào làm lỗ tai. Một đoàn thô to giấy tai bị nó lấy ra. Tại trên người rách dưới vải bên trên xoa xoa. Nó nhìn hướng tự ra hùng địa tinh. Cũng tương tự gào thét một tiếng. Những cái đó hùng địa tinh nhóm tựa như là bị khích lệ bình thường. Cũng nhao nhao phát ra tùy tiện chu lên thanh. Mà lúc này, xài lang nhân hó cuốt chính tại chính mình quan sát những cái đó du kỵ binh nhóm tại phát hiện. Chính mình bị vây quanh sau biểu hiện. Rất tốt, bọn họ chủ động co rút lại trận doanh. Vừa nhìn liền biết là sợ hãi tại ngươi hó cuốt đại gia cường đại quân lực. Yên tâm đi, ngươi hó cuốt đại gia nhưng là thực có kiên nhẫn. Ta sẽ đem các ngươi kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó tại đem các ngươi toàn diện quanh sát đến cặn bã. Bỗng nhiên, nó phát hiện du kỵ binh bên trong. Có người tầm mắt nhìn hướng hắn sở tại phương hướng. Là kia cái lớn lên rất tốt xem nhân loại. Kỳ quái, ta cùng hắn chi gian đều không là một cái giống loài. Vì cái gì ta còn sẽ cảm thấy kia cái người xem đi lên lớn lên lại như thế hảo xem đâu. Làm bẩn, này loại cấp người cảm giác nhân loại kỳ quái nhất định phải nghĩ biện pháp làm bẩn. Xem này loại nhân loại bị làm bẩn sau sụp đổ cảm giác. Nó cảm thấy nhất định sẽ thực kích thích. Này loại vui vẻ vượt xa đem kia ra mịn thịt mềm nhân loại ăn hết vui vẻ. Chính đương nó này dạng nghĩ lúc. Bỗng nhiên xem thấy kia cái da mịn thịt mềm nhân loại từ phía sau lưng rút ra một cái đầu mâu. Nhìn chúng nó phương hướng, mặt bên trên lộ ra cái hiền lành, biểu tình. Làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy xa khoảng cách ngươi còn có thể giết chết ta hay sao? Nó trợn to mắt nhìn kia người, khóe miệng lộ ra cái xem thường tươi cười. Này lúc cai chính quay đầu nhìn hướng Jonathan. Nói, Jonathan, ngươi đoán ta này một súng xuống đi. Ta có thể hay không đem kia cái vẫn luôn xem chúng ta ngu xuẩn đầu cấp bảo. Cai đã sớm chú ý đến kia cái gia hỏa đánh giá chính mình rất lâu. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác kia cái xài lang nhân ánh mắt xem lên tới phi thường làm hắn khó chịu. Hắn bản năng tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn, xem khó chịu. Cứ duy trì như vậy là được. Đường hắn này dạng nói thời điểm. Kia hảo giống như mang theo màu trắng bạc găng tay cánh tay bên trên. Bắt đầu có từng đạo màu đỏ đường vân lấp lóe. Này thời điểm mọi người mới chú ý đến. Nguyên lai lĩnh chủ đại nhân trên người cũng tương tự có loại tựa như giáp trụ. Mặc dù nhan sắc có chút không giống nhau lắm. Nhưng là đám người xem liếc mắt một cái Jonathan trên người giáp trụ. Liền biết đơn giản liền là kiểu dáng có biến hóa thôi. Bọn họ có chút hiếu kỳ nhìn hướng tự gia lĩnh chủ. Làm vì Cai thân tín, bọn họ đương nhiên là biết Cai thực lực có nhiều cường. Này loại giống như rực rỡ mặt trời mới mọc bình thường nở rộ áp bách cảm giác. Thật sự là làm bọn họ này đó cận chiến chức nghiệp giả nhìn mà phát khiếp. Nhưng là này chỉ là Cai tại sử dụng ma pháp thời điểm. Nhưng người muốn nói là đơn thuần cận thân chiến đấu. À, nếu như là cận thân tác chiến, bọn họ chí ít có thể theo hướng tương đương, diễn biến thành hướng Jin. Sau đó lĩnh chủ đại nhân mới có thể ôm bọn họ nói, cầu cầu ngươi không nên chết. mà không đến mức như cùng tai lấy pháp thuật làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn lúc kia bàn. Mới vừa băng cái vang liền trực tiếp xong đời, nhưng hạ một khắc, làm bọn họ tâm thần rung động sự tình phát sinh. Chỉ thấy cai thân thể tại kia bao trùm lên thân nguyên bộ giáp trụ ra trì hạ. Nháy mắt bên trong điều chỉnh động tác, quay người, thu eo, cánh tay cơ bắp cấp tốc phát lực. Bản chương xong.